Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 503, Sơ ngộ Himejima Suri and Gabriel và Suri. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão công, chúng tới Nhật Bản làm gì? Diệp Mộc nói là tới âm dương sư giới, nhưng thật là đi thăm vài người bạn cũ mà thôi. Không biết bọn họ như thế nào nữa. Đường Long nói xong dẫn chúng nữ tới một thần xã, theo như hắn cảm nhận được thì thần xã này có một cánh cổng liên thông tới minh giới, cũng là chiến trường khi xưa hắn cùng tam phe thế lực là thiên sứ, đọa thiên sứ và ác ma chiến đấu cùng nhau chống lại nhị thiên long là Didirek và Albion, cuối cùng xảy ra chút vấn đề mà luân lạc tới nhân giới. Người phụ trách thần xã này khi thấy một người bước vào đền thờ dừng lại động tác trên tay của mình. Cô gái trong trang phục Miko quan sát nhóm Đường Long cũng chú ý tới cô gái mặc quần áo Miko này. Thưa khách nhân, không biết các vị tới đây làm gì? Miko, bọn ta tới đây là để đi sang thế giới khác. Miko nghe vậy nhíu mày lại, nàng là Miko canh giữ thần xã nên cũng biết được đền thờ này có một không gian trùng động liên thông tới một thế giới khác. Xin lỗi, nơi này không có con đường nào như vậy cả. Miko, đừng có từ chối, dù là được che giấu rất kỹ nhưng mà không thể che được khí tức của không gian chi lực tỏa ra được đâu. Chẳng lẽ các vị là ma pháp sư? Miko, Đường Long cùng những người khác không nói gì mà thoáng mở ra bàn tay của mình và từ đó có những nguồn năng lượng khác nhau xuất hiện. Miko thấy vậy cũng biết những người trước mặt không phải là loại A-miêu A-cầu tới đây, trước đây có nhiều người không biết từ đâu nghe tin được mà tới thần xã muốn thông qua không gian trùng động mà tới thế giới khác, nhưng bọn họ không biết là không gian trùng động này dẫn tới minh giới, nơi mà nhân giới con người không sống được trừ phi vài cá nhân đặc biệt. Nếu các vị là ma pháp sư thì có thể thông qua được. Tiểu nữ tự giới thiệu một chút, tiểu nữ là nơi này thần xã chủ nhân Himejima Suri. Himejima Suri nói xong xoay người dẫn nhóm Đường Long đi tới nơi không gian trùng động mở ra. Tới nơi không gian trùng động mở ra thì xuất hiện trước mặt bọn họ là một vòng xoáy đen, xung quanh có kết giới bảo vệ không cho năng lượng tỏa ra từ vòng xoáy tác động tới nhân giới. Khi chuẩn bị bước vào vòng xoáy đi tới minh giới thì trên cao một cột sáng giáng xuống chặn trước mặt Đường Long đám người. Thần xã đều là dùng để cung phụng thần, vì lẽ đó thần xã trong đều sẽ có thần lưu lại ý thức ở đây, khi thần cảm nhận được nhóm Đường Long muốn đi vào không gian trùng động tới minh giới tức tốc hàng lâm, vì vị thần này cảm nhận được khí thức quen thuộc tại thần xã cũng như là có hai khí thức khác cấp tốc tới đây. Chúng nữ thấy cột sáng giáng xuống đều cảm giác lấy, nhưng Đường Long đưa tay ra ngăn cản các nàng đồng thời cũng cho các nàng yên tâm nhãn thần. Uy, mai cơn hạ giới cũng biết điều một chút chứ. Lúc này, cột sáng bước vào một bóng người có vẻ ngoài của một người đàn ông đẹp trai với mái tóc dài màu vàng và đôi mắt xanh lục, sau lưng có 12 cánh và khác với những thiên thần đôi cánh có màu vàng tượng trưng cho vị trí thủ lĩnh tứ đại thống lĩnh thiên sứ. Người này mặc một chiếc áo choàng màu đỏ với một cây thánh giá vàng ở mặt trước của áo màu trắng của mình, có vai vàng với một chiếc khăn choàng màu trắng và một vầng hào quang vàng trên đầu. Ra là cố nhân, đã lâu không gặp, Michael. Michael lúc này cũng thấy được khuôn mặt mà hắn đã lâu rồi không gặp, đồng thời từ xa hắn cũng cảm nhận được khí tức của Gabriel. Dạo này, Tam PS thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được tốt lắm, khi nhị thiên long bị phong ấn thì sau đó tam phe lại đại chiến với nhau và tổn thất cũng rất nhiều. Thậm chí chúa cũng chiến tử mà phe ác ma tứ đại quỷ vương cũng chết 3 vị, thống lĩnh đọa thiên sứ cũng chết, giờ từ phó thống lĩnh Azazel tới chấp trường. Michael, Đường Long nghe Michael nói tới tình hình của tam phe thế lực liền nhíu mày lại, hắn vẫn còn nhớ rõ chính là khi hắn vừa giáng lâm minh giới thời điểm là từng ước thúc tam PS nhân thủ không đánh nhau nữa, nhưng không ngờ vì nhị thiên long đột nhiên xuất hiện đánh nhau mới tạm thời từ bỏ hiềm kích mà liên thủ đánh bại bọn hắn cùng phong ấn. Ta tính trở về minh giới một chuyến để xem coi tình hình thế nào, nhưng xem ra không được khả quan cho lắm. Khoảng thời gian sau đó thì tam phe đều rút lui hết rồi, vì tổn thất quá nhiều nên tam phe đều không muốn chiến tranh nữa, nhưng bên ác ma và đọa thiên sư tổng sẽ có vài nhân tố không an phận. Michael, được rồi, ta sẽ đi một chuyến ma giới một chuyến tìm gặp vài cố nhân. Michael nghe vậy cũng gật đầu, sau đó ý vị thâm thường liếc nhìn sau lưng đứng lấy mấy vị nữ hài, hắn có thể cảm nhận được mấy vị nữ hài thực lực không thua gì Gabriel. Mà pháp sư đạt tới cấm chú pháp sư thì cũng là ngang với thần giới thập nhị dực, thiên sứ cũng là 4 vị thống lĩnh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael, Uriel. Michael cũng hóa thành lưu quang trở về thần giới, hắn tới đây là để xác nhận xem thử kẻ nào lại muốn đi không gian trùng động tới minh giới, vì ở thần giới khi cảm nhận được có mấy khí tức cực mạnh bước vào thần xã nên mới giáng trần xem xét. Vừa rồi là Diệp Tâm Hạ, Michael tổng lãnh thiên thần của thần giới chỉ mạnh sau chúa mà thôi. Em tưởng rằng bọn họ chỉ là nhân vật trong truyền thuyết. Vương Linh Linh, nhân vật trong truyền thuyết, bọn họ căn bản là có chức vụ tại thân không có hiện thế mà thôi. Với lại bọn họ tam phe thế lực trải qua 300 năm chiến tranh ở minh giới đâu có thời gian đâu mà hiện giới. Vậy vì sao lại không có chút nào thông tin ghi nhận lại bọn họ? Triệu Minh Nguyệt, đám người này căn bản là không màn tới trên hạ giới chuyện xảy ra và đó cũng là sai lầm của bọn họ vì ở trên nhân giới có một vũ khí đủ để đồ diệt bọn họ nếu khai phá tới mức cực hạn. Vũ khí gì? Đường Nguyệt, Longinus hay được gọi là công cụ hủy diệt chúa. Có tổng cộng là 18 món hết thảy trong đó 13 món là từ Sacred Gear tạo ra về sau thêm 5 món cũng từ Sacred Gear tạo ra nhưng theo thời gian dài phát triển cùng tích lũy mới được xếp vào. Điểm đặc biệt là Longinus chỉ được sử dụng với nhân loại và mỗi người chỉ sở hữu một món. Chúng nữ đều giật mình lấy khi Đường Long đưa ra thông tin nào ngoài hiểu biết của các nàng. Đường Long đề phòng các nàng không biết được những món Longinus đó nên đưa ra tờ danh sách đi đôi với bảng xếp hạng của nó. Longinus, 1, Chu Longinus còn được gọi là Thánh giáo Thương Mệnh hoặc Thánh giáo của Mặt Trời Lặn. Đây là Longinus đầu tiên và mạnh mẽ nhất vì nó cũng chính là ngọn giáo mà Thánh Longinus đã dùng để đâm Chúa Dê. Su cũng như một trong ba thánh tích. 2, Zenith Tempis còn được gọi là ngục tù của Thiên Sấm Sáng là Longinus mạnh thứ hai. Nó có khả năng kiểm soát thời tiết và các thuộc tính nguyên tố của nó. 3. Annihilation Maker còn được gọi là tạo hóa ma thú, là một Longinus cấp cao với khả năng tạo ra bất kỳ sinh vật nào mà người sở hữu có thể tưởng tượng ra. 4. Dimension Lost, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dimension Lost còn được gọi là Fog of Extinction, là một Longinus cấp cao với khả năng ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào bằng cách sử dụng sương mù mà nó tạo ra và vận chuyển bất cứ thứ gì bên trong sương mù đến bất kỳ vị trí nào. 5. Boosted Gear còn được gọi là Red Dragon Emperor Gauntlet, là một Longinus bậc trung, nơi cư trú của Well Dragon, Didirect. Găng tay có khả năng nâng cao năng lực của người dùng cũng như truyền sức mạnh cho bất kỳ ai hoặc một đối tượng. 6. Divine Dividing còn được gọi là White Dragon Emperor Lightwing, là một Longinus bậc trung nơi trú ngụ của Vanishing Dragon Albion. Đôi cánh không chỉ cho khả năng bay mà còn có thể giảm một nửa sức mạnh từ bất kỳ thứ gì hoặc bất kỳ ai sau đó được thêm vào cho người dùng. Khi sức mạnh vượt quá giới hạn của người sử dụng, năng lượng dư thừa sẽ được tống ra ngoài qua đôi cánh. 7. Regulus Nemea còn được gọi là diều chiến đấu của vua sư tử, là một chiếc diều chiến Longinus chứa linh hồn của vua sư tử, Nemean Lion Regulus, cư ngụ bên trong nó. Nó có khả năng chia cắt trái đất trong một lần xoay, và nó cũng bảo vệ người dùng chống lại bất kỳ cuộc tấn công bằng đạn nào được sử dụng chống lại chủ sở hữu. 8. Canis Lycaon còn được gọi là thần khuyển của lưỡi dao đen, là một Longinus có hình dạng của một con chó đen khổng lồ với đôi mắt đỏ. Nó có khả năng tạo ra những lưỡi kiếm từ cơ thể của mình và có thể tự biến mình thành một thanh kiếm. Nó cũng có thể tấn công xuyên qua bóng tối. 9. Sephiroth Ground còn được gọi là Holy Grail of the Secluded One Isa Longinus, nó là Holy Grail, trong bữa tiệc ly mà Chúa Kitô đã sử dụng và chén thánh của truyền thuyết Arthurian, nó cũng là một trong ba di tích thánh. 10. Incinerate Anthem còn được gọi là Chip Mourner Krakil Stand of Purple Flame là một Longinus là một trong ba di tích thánh, The Incinerate Anthem, là Thánh giá, nơi Chúa Kitô bị đóng đinh. Nó có khả năng tạo ra và điều khiển ngọn lửa thánh màu tím có thể thiêu rụi quỷ. Longinus đặc biệt này có một ý chí riêng, cho phép nó di chuyển độc lập và thậm chí loại bỏ bản thân khỏi chủ nhân hiện tại của nó để đến một người phù hợp hơn. 11. Absolute Demise còn được gọi là công chúa băng vĩnh cửu, là một Longinus có thể hiện thực hóa một con búp bê cao 3 mét làm bằng băng có hình dạng một người phụ nữ mặc váy. 12. Innovate Clear còn được gọi là vườn thu nhỏ cây xanh đổi mới. Khả năng của Innovate Clear được cho là phiên bản lý tưởng hóa của cả Dimension Lost và Annihilation Maker có khả năng tạo ra một vũ trụ nhân tạo có thể tạo ra và hỗ trợ sự sống. Tuy nhiên, bất cứ thứ gì được tạo ra trong đó chỉ có thể sống trong vũ trụ đó. 13. Telos Karma còn được gọi là nghiệp tối thượng. Nó được cho là có thể làm cong xác suất tạo ra kết quả mà nếu không thì không thể. Trong quá khứ nó cũng được đặt biệt danh là History Breaker. 14. Nered Kiri còn được gọi là bài thơ kết thúc biển Ngọc Lục Bảo, là một Longinus cấp cao. Nó có sức mạnh để điều khiển và tăng cường sức mạnh cho rồng cũng như biển cả. 15. Starbuster Starblaster. Starbuster Starblaster còn được gọi là Star Crashing Sword và Star Pichuan Gun là một Longinus cấp cao. Đó là Sacred Gear 2 trong một gồm một thanh kiếm và súng. 16. Ion Balor. Ion Balor còn được biết đến với cái tên ác ma có mắt thống trị không gian và thời gian, là một Longinus mới được tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây nó được gọi là Forbidden Balor View cho đến khi nó phát triển thành Longinus. 17. Ofeka Tyron. Ofeka Tyron còn được gọi là vương miện vô song của vực thẳng, là một Longinus có thể bắn ra những chiếc đinh thấm đẫm linh khí thánh và viết lại khái niệm như một phương tiện điều khiển những người sử dụng Sacred Gear, mặc dù bắn họ bằng những chiếc đinh làm từ linh khí thánh. 18. Unknown Dictator. Unknown Dictator còn được gọi là Imperial Child of Machine One. Nó có khả năng điều khiển sắt và các thiết bị điện tử. Nó cũng có thể tạo ra thiết bị cơ khí. Chúng nữ nhìn hết bảng danh sách về Longinus cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, bởi vì những món vũ khí này nếu thả ra ở ma pháp giới chắc chắn là sẽ nhấc lên một hồi máu tanh mưu máu. Mọi người không thấy Longinus xếp hạng 5 và hạng 6 có chút quen thuộc không? Lãnh Khanh, mọi người chú ý nhìn lại Longinus xếp hạng 5 và hạng 6 trầm tư thật lâu rồi đồng loạt nhìn về phía Đường Long. Về món Longinus này, lão công của bọn họ đều có. Chẳng phải anh nói là mỗi người chỉ sở hữu được một loại Longinus thôi sao? Tại sao anh lại có tận hai cái? Linh Linh, à đó chỉ là 1/10 năng lượng mà anh lấy được khi đánh với Red Dragon Emperor và White Dragon Emperor thôi. Các em cứ việc ở đây mà nghỉ ngơi đi, anh tới ma giới một chuyến rồi trở về. Anh lại định bỏ lại bọn em. Mục Ninh Tuyết, không có đâu, chỉ là về đó gặp cố nhân không tiện mang theo nhiều người mà thôi, vì mang nhiều sẽ gây chú ý không đáng có mà mỹ mạo của các em đi theo xuống đó chắc là anh lại phải đại khai sát giới một trận. Đường Long nói xong cũng không có cho chúng nữ thời gian phản ứng mà nhảy vào không gian trùng động rời đi. Các nàng cũng không dám đuổi theo vì không gian trùng động là đưa bọn họ tới minh giới, nhưng từ đó đi ma giới thì không ai biết đường đi cả. Đường Long rời đi thân là thần xã chủ nhân Himejima Suri cũng biết được thân phận của Đường Long, đương nhiên là do chúng nữ nói rồi. Himejima Suri đối với Đường Long thực lực rất là hiếu kỳ cùng kính ý, có câu nói, đương một người phụ nữ đối với một người đàn ông sản sinh lòng hiếu kỳ thời điểm, vậy thì Lily yêu người đàn ông này không xa, mà câu nói này liền rất tốt thể hiện ở Suri trên người. Hiện tại Suri đối với Đường Long cảm tình trải qua từ ban đầu hiếu kỳ cùng kính ý chuyển đã biến thành ái mộ, sau đó ở cùng với những người khác cũng thành thật xác nhận chính là nàng cũng đối với Đường Long tâm động. Ma giới, lãnh địa của Grammary. Đường Long đang nhàn nhã tản bộ trên phố nhìn khắp xung quanh hoàn cảnh, hắn cũng lâu rồi không có về Grammary lãnh địa. Mọi thứ cũng hoàn toàn thay đổi, Đường Long đi tản bộ trên đường đột nhiên trong người có cảm ứng gì hướng một vị trí nhìn lại, ở đó có một thanh niên đang chạy trốn trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Từ trên người thanh niên này thì Đường Long cảm nhận được khí tức quen thuộc cực kỳ, mà trong người Longinus Divide Dividing lại phản ứng dữ dội nhất, mà Longinus Boosted Gear cũng phản ứng kịch liệt theo. Đường Long có thể hiểu được vì Longinus Divide Dividing 10. Sức mạnh là bản thân sở hữu nên nó khát cầu trở về lại nguyên chủ, cùng với đó là cướp đoạt lấy Longinus Divide Dividing. Longinus Boosted Gear là vì cảm nhận được lão đối thủ mình gần khôi phục nên không cam lòng mà nhìn lấy Longinus Divide Dividing khôi phục mới phát ra tiếng kháng nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâu trong tiềm thức của thanh niên đang bị truy sát kia có một thân ảnh màu trắng, đây không ai khác ngoài White Dragon Emperor Albion. Albion nhìn lấy ký chú của mình bị đám người truy sát không có ra tay trợ giúp gì cả, vì hắn cảm thấy người thanh niên này không xứng với Longinus Divide Dividing nơi trú ngụ của mình để trao sức mạnh. Albion từng quan sát thanh niên một hồi thấy được người này chỉ tham ăn chơi và không dụng tâm đờ khai phá Longinus Divide Dividing, cũng không nói gì mà hơi cho điểm trợ giúp, nhưng không ngờ tới là khi thanh niên thu được sức mạnh của Longinus Divide Dividing bắt đầu khoe khoang và sống phóng túng khiến cho Albion thất vọng dần thu hồi lấy sức mạnh của mình. Longinus Divide Dividing các đời chủ nhân đều là nhân trung Long Phượng, khi thu được sức mạnh White Dragon Emperor đều là tập trung khai phát cùng phát triển sức mạnh White Dragon Emperor, trong các đời chủ nhân Longinus Divide Dividing chỉ có một vị là khai phá được tới mức độ Juggernaut Drive, cũng là dạng tối cao nhất mà con người có thể phát huy được sức mạnh White Dragon Emperor và Longinus Divide Dividing. Hừ, có một nguồn sức mạnh giống hệt ta ở gần. Albion đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc liền mở mắt, hắn ý niệm quan sát ngoại giới rồi tập trung vào trên thân của Đường Long, khi Albion thấy được khuôn mặt quen thuộc của Đường Long lúc liền kinh hãi, sau đó tinh tế cảm thụ được mình 10. Sức mạnh tại Đường Long trên thân, thì sao sức mạnh của ta không có vì cuộc đại chiến lần đó mà mất đi, chỉ là nó được người đoạt lấy. Không ngờ người đoạt lấy nó lại là hắn. Albion, lại có sức mạnh của Didirect trong người. Thú vị, xem ra đời này ta có thể lại nhìn thấy được trạng thái Juggernaut Drive xuất thế một lần nữa. Albion cũng không có quan tâm tới chủ nhân hiện tại của mình chết sống mà tự chủ cắt đứt quan hệ với tên thanh niên rồi hướng thẳng Đường Long lao đi. Ngoại giới, thanh niên vốn dĩ mang trọng thương trong người giờ Albion chủ động cắt đứt liên hệ khiến hắn thương càng thêm thương, tại chỗ thổ huyết lảo đảo té xuống đất bị những kẻ truy sát đè xuống đất. Vì là trong hẻm tối nên không ai chú ý tới có một thanh niên nằm chết bên trong. Đường Long cảm nhận có một thứ sức mạnh hướng mình xông tới mà Longinus Dividing và White Dragon Emperor dao động kịch liệt. Đường Long cũng không có chống cự là mà mặc cho sức mạnh này dung nhập vào trong cơ thể mình. Haha, cuối cùng cũng tìm được người thích hợp rồi. Albion, thời gian qua sống thế nào? Đường Long cũng không kỳ quái mà hướng Albion chào hỏi, khi Longinus Dividing có phản ứng thì hắn biết đây là Longinus Dividing nơi Albion linh hồn trú ngụ ở bên trong. Xem mấy năm nay ngươi sống cũng tốt đây mà đạt được sức mạnh mới nữa. Albion nhìn ở trong tinh thần của Đường Long mấy tinh hà lập lòe ánh sao phía trên đầu mình. Hy vọng chúng ta có thể trở thành đối tác của nhau Albion. Đó là đương nhiên rồi chiến hữu. Nếu như gặp phải người nắm giữ Longinus Booster kia nhất định là phải đánh hắn một trận. Albion, đương nhiên rồi, nếu ta không tìm bọn hắn thì bọn hắn cũng tìm ta thôi. Đường Long vừa giao lưu với Albion vừa đi tới biệt thự của gia tộc Grammary, tới nơi này thì Đường Long không có gọi cửa mà thả ra bản thân khí tức của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong biệt thự Grammary đang ngồi lấy mấy bóng người vui vẻ ăn với nhau, nam tử ngồi ở chủ vị và hai vị nữ tử ngồi ở hai bên mà bên cạnh một vị nữ tử ngồi đấy nữ hài nhìn qua rất giống như là người ngồi đối diện hơi xéo trước mặt nàng. Đối diện nữ hài ngồi lấy một nam tử trẻ trung. Ngồi ở chủ vị chính là Geoticus Grammary, gia chủ đời trước của gia tộc Grammary, cầm giữ thực lực là ma vương đỉnh phong. Ở bên phải, nữ tử là Venelana Grammary, muội phu của Geoticus Grammary, nàng thực lực là quỷ thượng cấp. Ở bên trái, nữ tử là Valentine Grammary, tỷ tỷ của Venelana Grammary và là vợ của Geoticus Grammary, nàng thực lực là quỷ thượng cấp. Nữ hài chính là Rias Grammary, con gái của Geoticus và Valentine, đồng thời là em gái của Siach Lucifer, nàng thực lực là quỷ hạ cấp. Nam tử trẻ tuổi là Siach Lucifer, con trai của Geoticus và Valentine, đồng thời là anh trai của Rias Grammary, hắn thực là ma vương. Tình hình ma giới hiện tại thế nào rồi? Geoticus Grammary, vẫn hỗn loạn lắm, phe cánh chủ chiến vẫn duy trì tư tưởng cùng hai phe thiên sứ và đọa thiên sứ chiều đấu tiếp. Chẳng mấy chốc ma giới hai phe phải đụng mặt nhau. CX2, bọn họ không nhận ra rằng trải qua vô số cuộc chiến thì 72 cột trụ chỉ còn lại mấy vị là tồn tại xuống sao. Venelana, không có cách được, bọn họ đều là phần tử hiếu chiến, mắt thấy thắng lợi gần tới rồi nhưng chúng ta lại đình chiến thì sao mà bọn họ chịu được. Valentine, qua một khoảng thời gian thì chắc ta dẫn theo Rias tìm nơi yên tĩnh tránh đầu sóng gió một chút. Venelana, khi Geoticus tính nói gì thêm đột nhiên cảm nhận được trước cửa biệt thự Grammary có người thả ra khí tức, CX cũng cảm nhận được. Cha, CX, người này tới nhưng không có mạnh mẽ xông vào và chỉ thả ra khí tức của mình để cho chúng ta nhận thức được có khách ghé chơi mà thôi. Với lại khí tức này thì ta ẩn ẩn có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, đi thôi chúng ta đi đón vị quý khách này. Geoticus nói xong đứng lên bước ra ngoài, những người khác cũng đồng loạt đứng lên đi ra ngoài, Venelana và Valenon thực lực là quỷ thượng cấp nên cũng thoáng cảm nhận được có người ghé thăm Grammary gia tộc. Đường Long trong quá trình chờ đợi người Grammary gia tộc nhận ra mình thì cũng Albion trao đổi với nhau, Albion quan sát một hồi cực kỳ kinh ngạc khi mà Đường Long vừa tiếp nhận hoàn chỉnh Longinus Dividing đã có thể dùng được Balance Breaker, Albion thoáng quan sát liền nhận ra cơ thể của Đường Long đã đạt đủ điều kiện và thiên phú để kích hoạt Longinus Dividing Balance Breaker. Geoticus đi ra ngoài thấy được Đường Long đứng khoang tay trước ngực tựa vào cột hàng rào, đợi hắn thấy rõ bộ dáng của Đường Long liền kinh hô lên. Mizako Ryu là kẻ mà vào mấy trăm năm trước lấy sức một mình ngăn tam phe thế lực đánh nhau. CX là hắn không sai được, hắn thực lực là có thể solo với Nhị Thiên Long và mấy vị ma vương liên hợp lại vây công. Geoticus, nghe Geoticus nói vậy, tam nữ Valentin, Venelana và Rias hiếu kỳ nhìn về phía Ryu, trừ Valentin ra thì nhị nữ Venelana và Rias nhìn chăm chú lấy Ryu. Khổ, CX thấy nhị nữ Venelana và Rias dị dạng ho khan một tiếng đánh thức bọn họ. Geoticus không mời ta vào trong ngồi một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Geoticus nghe vậy cũng làm thủ thế mời rồi đứng sang một bên, hắn biết toàn bộ ma giới người không muốn đắc tội nhất là Ryu, người đang đi phía trước mình, đừng có nhìn Ryu luôn mỉm cười hòa ái với mọi người nhưng khi ngươi chọc điên hắn thì hậu quả không ai gánh được. Venelana và Rias cực kỳ hiếu kỳ nhìn lấy Ryu đi ở phía trước. Geoticus theo ta thấy được thì ma giới đang loạn lắm, chuyện này chúng ta cũng không có cách nào khác, phe chủ chiến hiện tại đang cùng phe chủ hòa chiến đấu với nhau. CX, loạn trong giặc ngoài, nếu không sớm chỉnh đốn chắc chắn ma giới rất dễ bị thiên giới và đọa thiên giới xâm lược, dù bọn họ vẫn không có động thái gì chưa kể tới việc các vị thần ở phương Tây và lân cận cũng đang nhìn chăm chú vào nơi này. Ryu lời nói khiến cho mọi người ở đây giật mình, bọn họ biết đây là Ryu đưa tới cảnh báo cho bọn họ sắp tới đối thủ có họ không phải là bên trong mà là từ phía bên ngoài, phải nhanh chóng chỉnh hợp ma giới. Mấy năm nay, ngài đi đâu mà chúng ta từng đi tìm nhưng vẫn không thấy. Geoticus, ta ở trên nhân giới đấy, ta ở trên đó một đoạn thời gian để hồi phục lại sức mạnh bị không gian chi lực xâm nhập vào trong cơ thể do không gian loạn lưu gây ra. Ta ngày hôm nay chủ yếu là tới xem ma giới tình hình cùng với ghé thăm bạn cũ mà thôi. Ryu nói xong đứng lên rời đi nhưng bị Geoticus gọi lại. Xin chờ một chút, Geoticus, chuyện gì cần nhờ sao, Geoticus? Vâng, ngài có thể mang theo Venelana và Rias đi cùng được không? Để bọn họ lẩn tránh một khoảng thời gian cũng như là dạy bảo nàng một chút về phương diện quản lý. Geoticus, vô cậu tính sau này để Rias chấp trưởng Grammary gia tộc. Chỉ là dự tính mà thôi, dù sao trước nàng còn có CX nhưng vẫn phải biết chút thương thức. Geoticus, được, sau này nàng sẽ do ta dạy dỗ. Ryu xoay người rời đi và theo sau lưng là Venelana và Rias. Từ Grammary lãnh địa rời đi thì hắn đi tới Sichi lãnh địa gặp được Gersichi rồi cũng được nhờ chăm sóc cùng dạy dỗ Sona Sichi. Chúng ta sẽ tới nhân giới, ở đó mọi người sẽ sống một khoảng thời gian thanh nhàn nhưng cũng không thể bỏ qua được huấn luyện. Vâng, Rias, ta biết rồi Ryu, Sama, Sona, Ryu nhìn lấy sau lưng mình tư nữ Venelana Grammary, Rias Grammary, Sona Sichi, Gravel Phoenix rồi hướng phía trước dùng không gian chi lực mở ra cánh cổng không gian dẫn đầu bước vào trong. Tư nữ cũng bước vào trong, khi bọn họ ánh mắt bình thường lại và cơ thể cũng không có vấn đề về sau liền hiếu kỳ quan sát xung quanh vì đây là lần đầu bọn họ tới nhân giới. Chào mừng tới nhân giới, hiện tại chúng ta đang ở thần xã trên đất nước Nhật Bản. Khoảng thời gian sau đó thì nơi này sẽ là nhà của mọi người. Ryu vừa giới thiệu vừa dẫn tứ nữ tới thần xã, ở bên trong thấy được chúng nữ ngồi ngay ngắn rõ ràng chờ đợi Ryu trở về. Các nàng đều là bán cấm chú pháp sư nên rất là nhạy cảm với việc nguyên tố trong không khí dị động, Diệp Mộng là bán cấm chú không gian hệ pháp sư nên liền nhận ra không gian nguyên tố trong không khí dao động liền biết Ryu muốn trở về nên thông báo cho những người khác biết. Anh không giới thiệu cho bọn em một chút về các nàng sao? Ninh Tuyết, nàng là Venelana Grammary, đây là Rias Grammary, Sona Sichi và Ravel Phonex. Ninh Nhi còn dẫn các nàng đi tham quan hoàn cảnh xung quanh đi. Vâng, Mục Ninh cùng Mục Long Kiều với Diệp Vi dẫn theo Rias Grammary, Sona Sichi và Ravel Phonex đi dạo ở xung quanh thần xã. Venelana hướng phòng bếp đi tới cùng Suri đánh cái chào hỏi rồi cùng nhau nấu bữa ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu chỉ nói đơn giản một chút về tình hình ma giới bên dưới cho chúng nữ hiểu đại khái. Ngày hôm sau, tại trong sân Mục Ninh Tuyết cùng Diệp Mộng đứng thủ thế mà các nàng xung quanh hàn khí cùng không gian ba động cực kỳ kịch liệt, trước mắt các nàng là Ryu trong hình dạng là đôi cánh đôi với không màu trắng và phần rực là năng lượng xanh lam tạo thành lơ lửng trên bầu trời. White Dragon Balance Breaker, Albion, giọng Albion vang lên cũng là lúc toàn thân Ryu được bọc trong áo giáp bạc trắng, Ryu đứng khoang tay trước ngực ra hiệu các nàng có thể tấn công. Mục Ninh Tuyết cùng Diệp Mộng cũng không khách khí mà ra tay toàn lực luôn nhưng toàn bộ ma pháp rơi vào trên áo giáp đều bị những vòng ma pháp nhỏ cản lại bớt dư chấn và bộ phận còn lại dựa vào sức chống chịu của Ryu. Quả nhiên, sức chống chịu của anh ấy đã biến thái, giờ có thêm Longinus Divide Dividing nữa thì bá đạo rồi. Diệp Mộng, cộng sự lần đầu triển khai White Dragon Balance Breaker thế nào? Albion, sức mạnh tăng lên nhưng mà có thấm thoát ra ngoài, ta muốn là hoàn toàn trưởng khống White Dragon Balance Breaker này cần phải luyện tập nhiều, ta là tuy cầu hoàn mỹ cùng cực hạn. Thế là thời gian dần trôi qua 50 năm thì Ryu cũng đã làm chủ được White Dragon Balance Breaker lâu rồi, hắn là người truy cầu cực hạn nên bỏ ra thời gian lâu dài tích lũy, chúng nữ cũng từng người đột phá lên cấm chú pháp sư. Chúng nữ không tính tứ nữ Venelana Grammary, Frias Grammary, Sona Sichi, Bravo Phonex thì đều là sống trường tồn không có giả đi. Tứ nữ Venelana Grammary, Frias Grammary, Sona Sichi, Bravo Phonex thì là quỷ nên cũng không có khái niệm về già đi. Sori thì được Ryu trợ giúp nên cũng không có già theo thời gian. Ryu hiện tại đang thử phát triển lấy Longinus Divide Dividing ở phương hướng khác, thấy thời gian không còn sớm nữa nên trở về. Tại thần xã thì Ryu đã xây thêm một căn nhà nữa nhưng hôm nay tại thần xã không thấy những người khác đâu trừ Gabriel và Sori ở đây. Những người khác đâu, bọn họ đi tu luyện ở gian nhà bên cạnh rồi. Gabriel, Ryu từ trên xuống dưới đánh giá Gabriel và Sori một chút tinh tế, thấy được hôm nay các nàng ăn mặc rất thiếu vải. Thấy vậy, Ryu dù không biết cũng suy đoán ra được vì sao những người khác không có ở đây. Ryu nhìn Gabriel và Sori cười tà lấy, các nàng thấy vậy cũng ngượng ngùng không thôi, vì thời khắc này mà các nàng đã phải chuẩn bị tinh thần rất lâu rồi. Gabriel đỏ mặt không thôi, từ từ giải khai quần áo của mình để lộ toàn thân cao thấp trước mặt Ryu. Nhanh lên đi, em ngại ngùng lắm. Gabriel, Ryu tiến tới một thanh bế lên Gabriel hướng trên giường đi tới, theo không ngừng tiếp cận giường thì Gabriel trái tim càng gia tốc đập nhanh. Ryu để Gabriel lên giường sau đó hóa thành lang nhào tới Gabriel, cơ thể tái mái tay chân. Tay đặt lên đôi nhũ phong e cấp nhào nặn hoặc là bóp vài cái, thỉnh thoảng sẽ ngắt lấy nhũ hoa. Gabriel, từ trước tới giờ chưa trải qua những việc này nên luôn hãm tốc độ rất nhanh. Gabriel một lúc sau thở dốc cùng với cũng không chịu được mà giải phóng ra dâm thùy của mình. Thế nào, cảm giác ân ái với ta nó thoải mái chứ? Nó, ha, rất sướng, ha, hơn nữa, ha, ha, ta cảm thấy, ha, bên dưới nó, ha, ngứa lắm. Gabriel, đó là đương nhiên rồi, điều này chứng tỏ là em đã sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu nói xong cười ta nhìn Gabriel rồi đứng dậy hơi sắp xếp một chút và Gabriel hai tay vịn lấy thành giường cái mông vỉnh lên cao để lộ u cốc ẩm ướt cùng rừng rậm. Ryu hai tay bắt lấy cặp mông căng tròn của Gabriel rồi đưa tiểu đệ của mình tới cự long đỉnh đỉnh vài cái lấy chút dâm thủy để bôi trơn khi vào trong. Ryu thấy Gabriel đã sẵn sàng cũng không khách khí mà đâm tiểu đệ của mình sâu vào bên trong u cốc của Gabriel. Gabriel đang mong đợi đột nhiên hạ thân truyền tới đau đớn làm cho nàng hít vào một ngụm khí lạnh và khóe miệng có nước dãi chảy ra. Theo Ryu từng cú nhấp thì cơ thể Gabriel đẩy lên phía trước một lần và đôi nhũ phong e cấp cũng nảy lên. Gabriel rên lên liên hồi. Thời gian trôi qua thì Ryu càng nhấp càng hăng và Gabriel đôi mắt hiện lên hồng tâm cùng với hai tay đã không vịn trên thành giường nữa mà tự bóp lấy nhũ phong. Em chịu hết nổi, Gabriel, cùng một chỗ, vâng, Gabriel, Ryu và Gabriel cùng lúc xả nước, dâm thủy và tinh hoa hòa quyện lại với nhau tại bên trong nhưng quá nhiều nên tồn trữ tại bên trong khiến cho bụng của Gabriel nhô lên một chút. Theo Ryu rút ra tiểu đệ của mình thì dâm thủy và tinh hoa hỗn hợp theo đó chảy ra ngoài. Gabriel mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt ngủ thiếp đi, dù là nàng chính là thập nhị dực thiên sứ cũng không chịu nổi được trùng kích suốt 5 giờ được. Gabriel nằm gục trên giường chìm vào giấc ngủ sâu, Ryu cũng không có làm phiền tới nàng mà đi tới chỗ Sori, hắn cũng không có mặc quần áo vào mà cứ như vậy đi về phía Sori. Sori thẹn thùng vô cùng vì nàng trực tiếp thấy được tiểu đệ của Ryu căng cứng trực chỉ chính mình. Cái đó, mong anh chiếu cố nhiều hơn. Sori, đương nhiên rồi ta lão bà đại nhân. Ryu cũng nhào tới đè Sori xuống sàn nhà trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Sori cũng tận tình đáp lại đồng thời hai tay ôm lấy cổ và chân kẹp lấy eo của Ryu. Ryu lỗ tai thính nên nghe được có nước nhiễu trên sàn, Ryu hơi di động thân hình thấy được trên sàn có một vũng nước nhỏ mà nước nhiễu là từ u cốc của Sori chảy ra. Xem ra cơ thể em đã rất ham muốn cái đó của anh rồi. Cho em đi, em muốn sinh hài tử cho anh. Sori, được, Ryu cũng không có khách khí với Sori nữa mà thúc đẩy cự long của mình vào sâu bên trong u cốc, huyết cũng theo đó chảy ra ngoài và Sori rên lên một tiếng đầy đau đớn. Sori cũng không có quản hạ thân đau đớn mà cùng Ryu vận động kịch liệt với nhau. Trải qua 4 giờ hoạt động kịch liệt thì Sori mệt mỏi ngã vào lòng Ryu ngủ thiếp đi, Ryu cũng đưa Gabriel tiến tới cùng nhau ôm ấp chìm vào giấc ngủ, hắn cũng liếc mắt nhìn cửa nơi khe có hai đôi mắt nhìn trộm mình, dựa theo khí tức tới xem là Venelana và Rias. Sáng hôm sau, chúng nữ trên mặt ý cười nhìn lấy Ryu, các nàng tối qua ngủ rất êm nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng dụ hoặc làm cho các nàng khó chịu trong người không thôi. Ryu cũng không để ý tới mà đang quan sát ba lô của mình, theo tối hôm qua cùng Suri đại chiến thì cậu cảm nhận được trong người nàng có một nguồn sức mạnh có thể khống chế lôi nguyên tố nên đang nghĩ xem nên đưa cái gì gia tăng năng lực của nàng. Hiện tại, trong tay chỉ có trái ác quỷ là có thể lôi ra được thứ tương thích với Suri mà trái ác quỷ khai phá tới mức tận cùng cũng có thể mạnh ngang với quỷ thượng cấp và tên Barakiel. Ryu cuối cùng quyết định hối đoái lấy trái ác quỷ Goro Goro Nomi, hắn gọi Suri lại đưa cho nàng Goro Goro Nomi. Đây là trái cây gì vậy? Suri, là trái ác quỷ, nó có thể cho người ăn vào có sức mạnh phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu giới thiệu sơ lược cho Suri hiểu vì trái ác quỷ công dụng cũng như phân loại của trái ác quỷ. Vậy nó là hệ nào? Suri, trái ác quỷ hệ Loja Goro Goro Nomi cho phép người ăn vào nó điều khiển cũng như khống chế lôi điện công kích địch nhân. Năng lực giả chia thành sơ cấp, GT, trung cấp, GT, thượng cấp, GT, đỉnh phong cũng tương ứng với bình thường. GT, sơ bộ nắm giữ, GT, bán bộ thức tỉnh, GT, thức tỉnh, Suri kích động lên hôn lấy Ryu má trước mặt mọi người sau đó ngồi xuống đưa lên miệng cắn lấy nhưng sau đó nàng hối hận rồi vì khi cắn xong nàng cảm nhận được trong miệng mình không phải là vị ngọt mà là mình ăn phải xít vậy, khó ăn vô cùng. Suri u oán nhìn Ryu một chút biểu thị mình rất ủy khuất nhưng Ryu không nhìn thẳng. Rias, Sona, Bravo tới đây nào, ta dạy các em cách chơi cờ vua. Ryu cũng bắt đầu dạy dỗ tam nữ Rias, Sona, Bravo về phương thức chơi cờ vua cũng là sau này ma rơi áp dụng. Cờ vua bình thường là 16 tốt, 4 mã, 4 tượng, 4 xe, 2 hậu và 2 vua đối ứng với đôi bên mỗi phen 8 tốt, 2 mã, 2 tượng, 2 xe, 1 hậu và 1 vua. Nếu là sau này ma rơi áp dụng là 1 queen, 2 rook, 2 bishop, 2 knight anh 8 pawn. Queen có giá trị bằng 9 pawn. Queen sở hữu tất cả các đặc điểm của Rook Knight và Bishop khiến chúng trở thành quân cờ cân bằng nhất cũng như mạnh mẽ nhất. Trong các cấp bậc riêng lẻ, Queen thường đóng vai trò là chỉ huy thứ hai sau vua, giám sát phần còn lại của quân cơ. Rook có giá trị 5 pawn. Rook có được sức mạnh siêu phàm dẫn đến khả năng tấn công và phòng thủ cao. Tuy nhiên, họ không nhanh nhẹn lắm và có thể dễ dàng bị đối thủ tốc độ cao đánh bại. Knight có giá trị 3 pawn. Nai được tăng tốc độ và khả năng di chuyển, cho phép họ thực hiện các cuộc tấn công và di chuyển tốc độ cao. Tuy nhiên, điểm yếu của họ chính là khả năng phòng ngự thấp, dễ bị tấn công mạnh nếu không cẩn thận. Một điểm yếu khác giữa các hiệp sĩ là đôi chân của họ. Nếu chân của họ bị thương, khả năng vận động của họ bị giảm đáng kể. Bishop có giá trị 3 pawn. Bishop được tăng cường sức mạnh ma lực và khả năng phép thuật mà họ có thể sử dụng để tạo ra vô số phép thuật. Tấn công, chữa bệnh, v.v. Tuy nhiên, những phép thuật mạnh hơn tiêu thụ hầu hết ma lực và phải mất nhiều thời gian để lấy lại, buộc họ phải sử dụng sức mạnh của mình một cách cẩn thận hoặc có nguy cơ trở nên dễ bị tấn công vật lý. Cách chương.